Hôn nhân nồng cháy cận hy. Chương 1, đủ chưa? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Shop, người sáng lập tập đoàn vận tải hàng không họ Hách bí mật kết hôn. Khi nhìn thấy tiêu đề này trên mục tìm kiếm nóng, Tần Mạn cảm thấy tim mình thắt lại. Cô chạm nhẹ ngón tay, mở mục tìm kiếm đó ra. Một đoạn văn dài kèm theo 6 tấm hình, không rõ nét lắm, nhưng những ai quen thuộc với Hách Nghiễn Trì vẫn có thể nhận ra rõ dáng hình của anh ta. Trong ảnh còn có một cô gái, không nhìn rõ mặt, các trang mạng chỉ dùng chữ cái viết tắt của họ cô ta. Phần bình luận đã có người đoán ra, Tang Duyệt, người vừa giành được giải bài hát của năm vài ngày trước, cũng là đại diện thương hiệu mới của tập đoàn vận tải hàng không họ Hách, và là kẻ đầu sỏ đạo nhạc của cô. Đột nhiên, cửa phòng tắm mở ra, cắt đứt dòng suy nghĩ của cô. Cô nhẹ nhàng quạt quạt chiếc quạt lông, dòng suy nghĩ bị xáo trộn, đôi mắt Hạnh khẽ ngước lên. Cảnh tượng hiện ra trước mắt làm cô ngạc nhiên. Người đàn ông với bờ vai rộng, eo thon, không mặc gì trên người ngoại trừ một chiếc quần L, ót boxer. Thân hình săn chắc với những đường nét rõ ràng được ánh đèn trong phòng tắm chiếu sáng. Phô bày hoàn hảo, ánh mắt u tối của anh ta lướt qua, gặp đúng ánh mắt bình thản của cô. Giây tiếp theo, Tần Mạn khẽ nhướng mày, cười ngọt ngào. Lúc trước em còn nghĩ anh hôm nay không về, cứ mãi suy nghĩ xem mai phải giải thích với bà nội thế nào đây. Người đàn ông bước lại gần, giọng nói nhẹ nhàng, nghĩ ra chưa? Chưa, ngày mai là sinh nhật lần thứ 75 của bà nội. Anh là cháu trai của bà, nếu anh không có mặt, dù lý do gì bà cũng sẽ cảm thấy sinh nhật này không trọn vẹn. Cũng sẽ buồn, may mà anh về rồi. Khoảng cách gần lại, mùi hương sữa tắm trên người anh trở nên nồng đậm, bao quanh mũi nhỏ của cô. Mãi không tan, cô đặt chiếc máy tính bảng xuống, tay vươn lên ôm lấy cổ anh. Giọng nói nhẹ nhàng, chồng ơi, anh thơm quá. Qua lớp vải mỏng của chiếc váy ngủ trên người cô, truyền đến làn da nóng bỏng của anh. Cảm giác nóng rực lan tỏa khắp cơ thể. Thân hình lả lướt của cô được chiếc váy ngủ bằng lụa SX ôm sát, tôn lên những đường cong hoàn hảo. Yết hầu của Hách Nghiễn Trì khẽ động, đôi mắt hạ xuống dưới ánh đèn vàng mờ. Gương mặt xinh đẹp mang nét trẻ con của cô trở nên tinh tế rạng ngời. Làn da trắng mịn màng, vừa thay à, giọng anh khàn đi vài phần. Nửa tiếng trước khi về nhà, anh nhớ rõ cô mặc một bộ đồ ngủ hình quả anh đào rất dễ thương. Tần Mạn nhướng mày, ngại ngùng gật đầu, giọng anh trầm xuống, mang theo sự mê hoặc. Mặc cho anh xem à, Tần Mạn bĩu môi hồng, ánh mắt nũng nịu, lời nói dò xét, nếu không thì sao, không thích à? Hay là, đêm qua nhìn người khác đủ rồi, với em đã không còn cảm giác nữa. Vừa nói, cô vừa lùi lại một chút, tạo ra khoảng cách giữa hai người. Ánh mắt linh hoạt hạ xuống, nhìn vào khu vực tam giác của anh. Người đàn ông không đáp, mắt anh u tối, lóe lên một tia lạnh lẽo. Dưới đáy chứa đựng sự hát, am em mờ, uốn cuồng nhiệt. Anh vươn tay ôm lấy eo thon của cô, ngón tay lướt qua phần eo trống, chậm rãi mân mê, hơi thở nóng hổi, nặng nề vô cùng, tay kia nắm lấy tay cô. Phản ứng này, đủ chưa? Cách chương.